Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, thức tỉnh. Thời gian chậm rãi qua đi, trong nháy mắt chính là 3 ngày 3 đêm. Giờ phút này, Tần Niên trên người huyết sắc hồng quang đã nồng đậm thành sền sệt hình, như là một đạo huyết sắc kén đem hắn bọc lại ở bên trong. Trong đỉnh thuốc thang cũng biến thành làm sáng tỏ. Dược liệu cùng xương thú bên trong dược lực đã toàn bộ bị hấp thu hầu như không còn. Ông, Tần Niên đột nhiên mở hai mắt ra. Hai đạo huyết sắc hồng quang bắn thẳng đến thương khung. Thiên địa linh khí trong nháy mắt hóa thành một đạo đường kính mấy chục mét vòng xoáy hướng về Tần Niên điên cuồng vọt tới. Ngồi ở trong viện, Bạch Thiên Hàn đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Hắn giữ ở ngoài cửa 3 ngày 3 đêm, chính là vì giờ phút này. Lập tức không chút do dự hai tay kết ấn, đem toàn bộ viện lạc bao phủ lên một tầng kết giới, ngăn cản cái này đáng sợ thiên địa dị tượng truyền đi. Nếu không, cỗ ba động này nhất định kinh động toàn bộ Vân Hải Thành. Tiếp lấy, thân hình chợt lóe, liền xuất hiện tại Tần Niên chỗ gian phòng bên trong. Tần Niên giờ phút này bị thiên địa linh khí bao khỏa. Thiên địa linh khí như là vỡ đê hồng thủy không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn. Nhưng mà những linh khí này cũng không có toàn bộ tiến vào đan điền của hắn. Trong đó đại bộ phận linh khí đều thuận kinh mạch của hắn hướng chảy tứ chi hài cốt. Lấy cường hãn tư thái cọ rửa toàn thân của hắn. Tần Niên toàn thân tế bào cũng giống như đói khát hài tử, tham lam mút vào những này thiên địa linh khí. Theo tế bào không ngừng hấp thu, Tần Niên khí tức trên thân trở nên càng thêm cường hãn. Thể hồ quán đỉnh, ha ha, thành công. Bạch Thiên Hàn thấy cảnh này, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Thể hồ quán đỉnh là thần ma huyết mạch thức tỉnh cuối cùng nhất giai đoạn. Giai đoạn này chẳng những sẽ thực lực phi tốc tăng lên, hơn nữa còn sẽ dẫn phát tự thân thần ma huyết mạch thiên phú. Thần ma thiên phú tổng cộng chia làm 6 cấp bậc: quỷ cấp, ma cấp, vương cấp, đế cấp, hoàng cấp, thần cấp. Mà cái này thần ma thiên phú đem quyết định một người tương lai tại thần ma trên đường đến cùng có thể đi bao xa. Năm đó hắn đã thức tỉnh vương cấp thần ma thiên phú, được vinh dự thần ma tông ngàn năm khó gặp thiên tài. Hiện tại hắn rất muốn biết Tần Niên đến cùng có thể thức tỉnh cái gì dạng thiên phú. Thần ma thể tu cùng linh khí tu sĩ thực lực phân chia đại khái giống nhau, đồng dạng chia làm sơ cấp, tinh thần cấp, ngân nguyệt cấp, huyệt thiên cấp, chư hầu cấp, cấp thánh nhân cùng đế vương cấp. Khác biệt duy nhất chính là mỗi giai đoạn phân chia danh xưng không giống. Linh khí tu sĩ là chia làm 1 đến 9 tinh, mà thần ma thể tu lại là vừa đến cửu trọng thiên. Mặc dù phân chia đại khái giống nhau, nhưng là thần ma thể tu ngang nhau cảnh giới bên trên tuyệt đối là vô địch. Tỉ như một khi thần ma thể tu đạt đến sơ cấp cửu trọng thiên, như vậy tại giai đoạn sơ cấp tuyệt đối có thể nghiền ép hết thảy cửu tinh linh khí tu sĩ. Bạch Thiên Hàn đứng ở một bên nhìn xem bị linh khí bao phủ Tần Niên, trong mắt tràn đầy chờ mong. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, 1 canh giờ, 2 canh giờ, theo thời gian càng dài, Bạch Thiên Hàn thần sắc cũng càng thêm kích động, trong lòng cũng càng thêm rung động. Thời gian càng dài, thức tỉnh thiên phú cũng liền càng mạnh. Lúc đầu hắn coi là Tần Niên nhiều nhất có thể tiếp tục 2 canh giờ. Nhưng là bây giờ đã nhanh muốn 3 canh giờ. Cái này khiến hắn làm sao không chấn kinh. Thời gian lần nữa trôi qua, rất nhanh 4 canh giờ quá khứ, Bạch Thiên Hàn đã chấn kinh chết lặng. Ngay tại lúc canh giờ thứ 4 sắp lúc kết thúc, Tần Niên thể nội thế mà bộc phát ra tiếng sấm mơ hồ oanh minh thanh âm. Nghe cái này thanh thế, khó khăn đến là hoang cấp huyết mạch thiên phú. Bạch Thiên Hàn giật mình trừng lớn ánh mắt, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tần Niên. Phải biết năm đó tông môn còn tại lúc huyết mạch thức tỉnh lúc mạnh nhất. Mạnh nhất cũng bất quá là đế cấp huyết mạch. Liền xem như vạn năm trước thần ma đế quân cũng chỉ là miễn cưỡng bước vào hoàng cấp huyết mạch. Truyền thuyết chỉ có huyết mạch thiên phú có thể đạt tới hoàng cấp. Tương lai nhất định thành tựu vô thượng đế quân. Không nghĩ tới Tần Niên lại có thể là trong truyền thuyết vạn năm mới có thể gặp mặt hoang. Cấp thần ma huyết mạch thiên phú. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa hắn có hy vọng siêu việt thần ma đế quân khả năng? Bạch Thiên Hàn đã không còn dám tiếp tục nghĩ. Giờ phút này tâm tình của hắn đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Oanh, Tần Niên thể nội tiếng sấm vang rền âm thanh càng thêm rõ ràng. Kia gánh chịu lấy Tần Niên cự đỉnh ầm vang nổ tung. Chín đầu cự long hư ảnh quanh quẩn Tần Niên quanh thân. Cửu long vờn quanh, hào quang trùng thiên, toàn bộ trong nội viện đều bị cái này kinh khủng hào quang cho bao phủ. Tản ra vô cùng cường đại thần ma chi uy. Cái này sao khả năng? Cửu long chiếm cứ, chí tôn hiện thế. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần cấp thiên phú huyết mạch? Cửu long chí tôn thần thể. Cái này, Bạch Thiên Hàn đơn giản không thể tin được mắt của mình trừ. Tâm thần cuồng loạn không ngừng. Liên tiếp xoa nhẹ mấy lần rử mắt mới xác nhận chính mình tất cả những gì chứng kiến đều là thật. Chí tôn thần thể, chính là thần ma một mạch bên trong chí cao vô thượng thần ma thiên phú huyết mạch. Mà cái này cửu long chí tôn thần thể càng là chí tôn thần thể bên trong đỉnh cấp một loại thể chất. Thể nội chín con rồng mạch chiếm cứ, một khi chín con rồng mạch thức tỉnh, đem cử thế vô địch. Bạch Thiên Hàn lúc đầu coi là Tần Niên thiên phú huyết mạch có thể đạt tới đế cấp cũng không tệ rồi. Nhưng là bây giờ lại không nghĩ rằng lại là trong truyền thuyết thần cấp. Ha ha, ta lại là một cái thần cấp huyết mạch người sư tôn. Thật sự là trời không quên ta thần ma tông a. Những cái kia đã từng nhiễm ta thần ma tông máu tươi người các ngươi trở lấy. Tương lai một ngày nào đó, người sẽ vì các ngươi sở tác sở vi trả giá đắt. Các ngươi liền đợi đến run rẩy đi. Ha ha, Bạch Thiên Hàn cười ha ha. Tâm tình kích động vạn phần. Trên mặt thế mà nước mắt chảy xuống. Tần Niên mở hai mắt ra. Nhìn thấy chính mình sư tôn thế mà mặt đầy nước mắt. Trong nháy mắt giật nảy mình. Sư tôn, ngươi không sao chứ? Tần Niên kinh ngạc hỏi. Không có việc gì, vi sư đây là rử mắt tiến hạt cát. Bạch Thiên Hàn tựa hồ cũng ý thức được chính mình thất thố. Vội vàng che giấu nói. Tần Niên đầy trong đầu hắc tuyến. Đây là tại trong phòng, cũng không phải lại bên ngoài. Lại nói ngươi một cái huyền thiên cấp cường giả. Hạt cát thế nào khả năng tùy tiện tiến vào trong mắt của ngươi? Tốt, bảo bối đồ đệ. Ngươi đi trước tắm rửa, lại cảm thụ một chút mình bây giờ lực lượng. Lát nữa vi sư truyền cho ngươi bản môn thánh điển, thượng cổ thần ma quyết. Bạch Thiên Hàn vứt xuống một câu, liền trực tiếp xám xịt trốn. Tần Niên nhìn xem Bạch Thiên Hàn chạy đi bộ dáng, trong lòng càng cảm thấy buồn cười. Chính mình cái này sư tôn xem ra không hề giống nhìn bề ngoài như vậy lãnh khốc. Lập tức Tần Niên ánh mắt liền rơi vào trên người mình. Lực lượng thật là cường đại. Lực lượng này tựa hồ không phải tới từ đan điền, mà là đến từ sao sao. Tần Niên trong mắt tinh quang lấp lóe. Từ khi vừa rồi tỉnh lại, hắn cũng cảm giác thể nội tràn đầy vô cùng vô tận lực lượng. Mà hắn trong đan điền linh khí cũng không có tăng nhiều. Vẫn là tứ tinh chiến sĩ chi cảnh. Cũng liền so trước đó càng thêm ngưng thật một chút, cũng không có khá lớn đột phá, cho nên hắn có thể kết luận, cỗ lực lượng này đến từ hắn sao sao? Chẳng lẽ đây chính là sư tôn nói tới thần ma thể tu? Quả nhiên cường đại, lực lượng này hẳn là sơ cấp cửu trọng thiên chi cảnh đi. Tần Niên mừng rỡ trong lòng nói, lập tức, thân hình chợt lóe. Liền hóa thành một trận gió thoát ra ngoài phòng. Tốc độ thật nhanh, Giờ phút này Tần Niên thi triển ra tốc độ đã không còn sơ cấp đỉnh phong chiến sĩ phía dưới. Thậm chí có thể so sánh một chút nhất tinh tinh thần cấp chiến giả. Bây giờ tinh thần cấp phía dưới chỉ sợ rất khó lại có người là đối thủ của ta. Coi như gặp gỡ nhất tinh chiến giả, ta cũng có sức đánh một trận. Tần Niên nắm đấm nắm chặt, hưng phấn lẩm bẩm, ha ha, ta trở nên càng cường đại. Tần Niên nhìn xem chính mình hoàn mỹ thân thể, hình giọt nước cơ bắp, mỗi một khối đều ẩn chứa vô cùng cường đại năng lượng. Loại này vui sướng cảm giác đơn giản trước nay chưa từng có. Thế mà nhịn không được quát to lên. Uy, ngoan đồ nhi, ngươi có thể hay không đem ngươi y phục mặc trở ra? Nhưng vào lúc này, Tần Niên bên tai truyền đến Bạch Thiên Hàn đùa giỡn âm thanh. Tần Niên lúc này mới ý thức được chính mình. Mình bây giờ không mảnh vải che thân. Ngoạn tào, chạy chân chuồng. Tần Niên vội vàng gấp rút hai chân, nhanh chóng chạy vào nhà bên trong. Bạch Thiên Hàn nhìn xem Tần Niên buồn cười bộ dáng cười ha ha. Nghĩ thầm cuối cùng lật về một thành. Sau đó trong ba ngày, Tần Niên cũng tu hành thượng cổ thần ma quyết. Cũng minh bạch liên quan tới thần ma thể tu một ít chuyện. Nguyên lai thần ma thể tu từ khi ngàn năm trước thần ma tông diệt môn sau này, liền triệt để tuyệt tích Thái Nguyên Đại Lục. Chính mình sư tôn là hiện tại Thái Nguyên Đại Lục truyền nhân duy nhất. Về phần hiện tại Thái Nguyên Đại Lục lưu truyền thể tu, bất quá đều là từ thần ma thể tu bên trong diễn hóa mà đến, quy lực kém xa tít tắp chính thống thần ma thể tu. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là Tần Niên thức tỉnh Cửu Long Chí Tôn thần thể sự tình. Bạch Thiên Hàn nói không hạ 30 lần, để Tần Niên không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên bại lộ hắn thần ma tu vi. Mặc dù liên quan tới thần ma huyết mạch thiên phú sự tình đã có rất ít người biết, nhưng là một khi bị người ta biết hắn có được đáng sợ như vậy thiên phú, rất dễ dàng liền đưa tới họa sát thân. Lại giao phó xong Tần Niên những vấn đề này về sau, Bạch Thiên Hàn liền vội vàng rời đi. Trước lúc rời đi, hắn để Tần Niên gia nhập Thanh Lâm Học Viện, ngoài sáng tu hành linh khí, ngầm tu hành thần ma thể tu. Sư tôn, người yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, quang đại ta thần ma tông. Tần Niên nhìn xem sư tôn bóng lưng rời đi, yên lặng bái, trong lòng âm thầm thề nói. Những ngày này cùng Bạch Thiên Hàn ở chung, mặc dù thường xuyên lẫn nhau nói đùa, nhưng là Tần Niên trong lòng chưa bao giờ quên Bạch Thiên Hàn đối với hắn tái tạo tri ân. Nếu như không phải Bạch Thiên Hàn, hắn chỉ sợ còn như bùn nhão nằm tại tên ăn mày đống bên trong. Sống không bằng chết, một tháng này đến nay, hắn càng là cảm nhận được Bạch Thiên Hàn đối với hắn từng ly từng tí yêu. Dạng này yêu, ngoại trừ mẹ của hắn, hắn liền rốt cuộc không có trải nghiệm qua. Cho nên Bạch Thiên Hàn tại Tần Niên trong lòng đã không còn là sư tôn như vậy đơn giản, mà là tính mạng hắn bên trong ngoại trừ mẫu thân hắn bên ngoài đệ nhị trọng yếu người. Từ hôm nay trở đi, trên đời lại không Tần Niên, chỉ có Từ Niên. Ta sẽ để cho toàn bộ đại lục đều nhớ kỹ cái tên này. Tần Niên thần sắc ngạo nghễ đứng tại trên nóc nhà, lạnh lẽo gió thu không ngừng thổi qua, nhưng mà hắn lại bất động như núi. Hắn hôm nay đã không còn là một tháng trước đó hắn. Hiện tại Tần Niên đã trùng sinh thành Từ Niên. Hắn sẽ để cho những cái kia đã từng đối với hắn tạo thành tổn thương người, từng cái trả giá đắt. Thanh Lâm Học Viện, tựa hồ Tần Ngân cũng ở trong đó. Không biết ngươi lần nữa nhìn thấy ta sẽ là cái gì biểu lộ. Từ Niên nhìn lên trời bên cạnh dáng mây, khóe miệng cười lạnh càng phát rõ ràng. Trong lòng đối ngày mai Thanh Lâm Học Viện tuyển cử tràn đầy chờ mong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.